Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 169, đây là sút gôn. Hàn Quốc trong phòng thay quần áo, thi cuống Riku khàn cả giọng dõng dạc miêu tả một cái Hàn Quốc đội World Cup thi dự tuyển bị loại. Hậu quả đáng sợ, Hàn Quốc đội cầu thủ càng nghe ánh mắt càng là ảm đạm. Xác thực. Hàn Quốc đã liên tục nhiều giới World Cup không có vắng mặt. Nếu như lần này World Cup vắng mặt, đoán chừng cái này ở đây hơn 10 người cầu thủ đều sẽ trở thành người Hàn Quốc trong mắt tội nhân. Vừa nghĩ tới có thể sẽ bị làm đi phục nghĩa vụ quân sự đáng sợ tiến lên. Bao quát Tôn Hưng Mẫn ngôi sao bóng đá ở bên trong Hàn Quốc cầu thủ thần sắc ảm đạm. Bất quá ngay sau đó thi cuống Riku nói gió nhất truyền. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá chúng ta còn có cứu vớt cơ hội. Chúng ta bây giờ chỉ là lạc hậu một cầu mà thôi. Nửa chàng sau tranh tài. Chúng ta chỉ cần đánh vào hai cầu. Liền có thể phản siêu điểm số. Thi cuống Riku nói câu nói nhảm. Ai cũng biết đánh vào hai cầu liền có thể phản siêu. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Muốn như thế nào mới có thể tiến hai cầu đâu. Hàn Quốc đội cầu thủ hiển nhiên đều quen thuộc thi cuống Riku phong cách. Bọn hắn đều không nói gì. Chờ đợi lấy thi cuống Riku đến tiếp sau sách lược. Nửa chàng sau, chúng ta đánh xong tiền đạo. Hàn Quốc đội dự bị tiền đạo Gâu Tin Dục ngẩng đầu lên. Nếu như muốn đá xong tiền đạo, vị này Cao Trung Phong hiển nhiên có thể đạt được ra sân cơ hội. Vị này năm 1988 xuất thân tiên phong. Năm nay đã 29 tuổi. 4 năm trước kia. Gâu Tin Dục vẫn là toàn Bắc hiện đại dự bị hậu vệ trung tâm. Về sau bởi vì toàn Bắc hiện đại câu lạc bộ phong tuyến tổn thương bệnh vấn đề. Dự bị hậu vệ trung tâm Gâu Tin Dục bị đẩy lên phong tuyến. Làm lâm thời tiền đạo đến sử dụng. Không nghĩ tới cái này một đổi vị trí. Vị này tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên không nóng không lạnh cầu thủ. Ngược lại tại tiền đạo trên vị trí này đánh ra thành tựu. Thân cao đạt tới 198cm thân cao. Thể trọng cũng đạt tới 93kg. Đang trùng kích lực cùng đánh đầu bên trên biểu hiện. Để hắn dần dần ngồi vững vàng toàn Bắc hiện đại trong chủ lực phong vị trí. Đồng thời cuối cùng bằng vào tại ca thi đấu vòng tròn biểu hiện trúng tuyển Hàn Quốc đội tuyển quốc. Ra, Gâu Tin Dục, nửa chàng sau ngươi ra sân. Quả nhiên. Thi cuống Riku lựa chọn cử đi nhất danh Cao Trung Phong. Đã lên Cao Trung Phong. Như vậy tự nhiên là phải tăng cường đường biên truyền chúng. Trung Quốc đội đường biên rất yếu. Tôn, nửa chàng sau ngươi cầm banh về sau tranh thủ đột phá rơi đối phương hậu vệ phải về sau truyền bóng. Đối phương hậu vệ phải là cái mãng hán. Nhiều đột hắn mấy lần. Thử một chút có thể hay không chọc giận hắn. Tôn Hưng Mẫn hiểu ý. Hắn nhẹ gật đầu, nửa chàng sau chúng ta muốn bị đá đơn giản một chút. Giữa trận mấy tên cầu thủ chú ý khống chế thứ hai điểm rơi. Nếu như bóng đá bị giải vây ra, tuyệt đối đừng cho bọn hắn có cơ hội phản kích. Ngoặc kép, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút trôi qua rất nhanh. Đường song phương cầu thủ xuất hiện lần nữa tại sân bóng bên trong thời điểm. Mọi người phát hiện Hàn Quốc đội đã chuẩn bị muốn đổi người. Hàn Quốc đội thay người, Cao Trung Phong Gâu Tin Dục thay đổi, giữa trận cầu thủ Cao Minh Trấn. Xem ra Hàn Quốc đội là muốn đá xong tiền đạo, đổi lên cấp 3 Phong Gâu Tin Dục về sau. Hàn Quốc đội tiến công trở nên đơn giản nhanh chóng. Tranh tài phút thứ 48, Tôn Hưng Mẫn ở bên trái đột phá Trương Lâm Bằng. Sau đó hắn đem cầu chuyển hướng vùng cấm địa. Đối mặt thân cao đạt đến 198cm Gâu Tin Dục. Trung Quốc đội hai tên hậu vệ trung tâm ứng phó xác thực rất bình thường khó khăn. Phùng Tiểu Đình trước kẹp lại vị trí. Nhưng cầu vẫn như cũ bị Gâu Tin Dục trước thọt tới. Bóng đá sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá khẩn trương ôm đầu. Phùng Tiểu Đình bị đụng té xuống đất. Hắn đứng dậy nghĩ đến trọng tài chính kháng nghị. Bất quá trọng tài chính khoát khoát tay. Ra hiệu Phùng Tiểu Đình mau dậy. Đổi lên cấp 3 Phong Gâu Tin Dục về sau. Hàn Quốc đội thế công muốn so hơn nửa hiệp có uy hiếp nhiều. người Hàn Quốc không ngừng thông qua đường biên truyền bên trong đem cầu truyền vào Trung Quốc đội. Vùng cấm địa, Gâu Tin dục lực trùng kích để Trung Quốc đội phòng tuyến lung lay sắp đổ. Cho dù là miễn cưỡng đem cầu đỉnh ra, ngoại vi điểm rơi cũng vẫn là bị Hàn Quốc đội khống chế. Trong lúc nhất thời, Hàn Quốc đội vậy mà tạo thành vây công chi thế. Đường Gâu Tin dục lại một lần nữa đánh đầu công cửa bị từng thành đập ra ranh giới cuối cùng về sau. Lý Thanh Sơn cũng không nhịn được trở lại vùng cấm địa tham dự phòng thủ. Lần này để Hàn Quốc cầu thủ càng thêm hưng phấn. Lý Thanh Sơn rút lui đến vùng cấm địa. Cái này để bọn hắn đối với Trung Quốc đội phản kích kiêng kỵ cũng đã biến mất. Chỉ cần Lý Thanh Sơn không có lưu tại trước trận, người Hàn Quốc liền không có chút nào lo lắng Trung Quốc đội phản kích. Bất quá Lý Thanh Sơn trở lại vùng cấm địa về sau, không trung cầu truyền bên trong liền không thế nào linh quang. Cứ việc Gâu Tin dục còn cao hơn Lý Thanh Sơn, hai người thể trọng cũng kém không nhiều, nhưng là tại lực lượng cùng bật lên bên trên, Gâu Tin dục liền lạc hậu Lý Thanh Sơn nhiều lắm. Đường Hàn Quốc đội phạt góc mở ra, Gâu Tin dục cùng Lý Thanh Sơn cơ hồ là đồng thời lên nhảy. Nhưng là Lý Thanh Sơn lại cao hơn ra Gâu Tin dục một cái đầu. Gâu Tin dục lần đầu tại đánh đầu bên trên bị người áp chế. Lý Thanh Sơn đánh đầu một điểm, đem cầu điểm tới bên trái. Hậu vệ trái Lê Học Bằng đi lên đem cầu khống chế lại. Nơi này, Lý Thanh Sơn ngoác muốn banh. Cứ việc Lý Thanh Sơn vị trí rất nguy hiểm. Vị trí này một khi ném cầu hậu quả khó mà lường được. Nhưng là Lê Học Bằng vẫn là lựa chọn tín nhiệm Lý Thanh Sơn. Hắn đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Nam Tae Hee cùng Ki Sung Joeng đều vọt lên. Như là nhìn thấy đồ ăn sói đói. Cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Lý Thanh tại bản phương vùng cấm địa đưa lưng về phía phe tấn công hướng cầm banh. Một khi ở chỗ này cắt bóng, liền có thể lập tức hoàn thành sút gôn. Lý Thanh Sơn đương nhiên cảm thấy sau lưng hai tên cầu thủ đi lên áp lực. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn mình cầm banh. Đây là đối năng lực chính mình tuyệt đối tự tin. Hắn chân phải dẫm ở cầu, sau đó đột nhiên hướng bên trái một nhóm. Nam Tae Hee nhào tới, bị Lý Thanh Sơn lắc mở. Sau đó hắn chân trái tại đem cầu kéo về đến chân phải. Về sau thân thể dựa vào phía sau một chút, dùng thể trọng đè lại Ki Sung Joeng, để vị này Hàn Quốc đội trưởng hoàn toàn không cách nào động đậy. Về sau Lý Thanh Sơn lại từ cho hoàn thành chân phải dẫn cầu quay người, qua rơi mất Hàn Quốc đội hai tên giữa trận cầu thủ. Kẻ tài cao gan cũng lớn a. Đoạn Hiên chỉ có thể như thế hình dung. Đường Hàn Quốc đội hai tên cầu thủ nhào lên thời điểm, hắn vẫn là rất bình thường lo lắng Lý Thanh Sơn sẽ ném cầu. Hoàn thành xoay người, Lý Thanh Sơn hướng phía trước mang theo hai bước. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là trực tiếp hướng về phía trước một cước truyền xa cầu. Tại Hàn Siêu ở bên trái đường xuyên thẳng Hàn Quốc phòng tuyến sau lưng. Bởi vì trước đây Hàn Quốc đội tiến công phi thường thuận lợi, Hàn Quốc phòng tuyến ép tới rất bình thường dựa vào. Tại Hàn Siêu dẫn bóng thẳng hướng đường biên nhanh chóng đột tiến. Bất quá Hàn Quốc đội hậu vệ phải Lý Long tốc độ cũng bất mãn. Hắn chăm chú cùng ở với Hàn Siêu. Chỉ cần đối phương có chút hướng trung lộ phát triển ý đồ, lấy tốc độ của hắn lập tức liền có thể lấy đuổi kịp. Ngoặc kép, nửa chàng sau chúng ta cần nhiều chế tạo định vị cầu máy sẽ. Chấm ngoặc kép, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Lippy là tại cường điệu như vậy. Tại Hàn Siêu nhìn một chút một bên khác, bởi vì Tôn Hưng Mẫn tiến công uy hiếp quá lớn, Ngô Lỗi cũng tham dự vào cánh phải phòng thủ, cho nên hiện tại không có có thể kịp thời cùng lên đến. Dọc theo đường biên cao tốc lúc trước đột tiến tại Hàn Siêu đem cầu dẫn tới đối phương đại cấm khu phía bên phải phụ cận. Sau đó hắn đem cầu hướng vùng cấm địa phương hướng một nhóm. Sau đó kẹp lại vị trí, phanh, chấm ngoặc kép, tại Hàn Siêu chế tạo cùng một chỗ chạm đuôi. Hàn Quốc hậu vệ Lý Long trực tiếp đánh tới tại Hàn Siêu phía sau lưng. Tất, trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Phạm lỗi, Trung Quốc đội đạt được một cái trước trận định vị cầu. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô dần dần bình ổn lại. tựa như là tại bão táp tiến đến trước đó bình tĩnh. Hàn Quốc đội như lâm đại địch. Trước đó Trung Quốc đội chính là dùng một góc cầu lấy được dẫn bóng. Mà bây giờ cái này định vị cầu vị trí cách cầu môn thêm gần. So phạt góc vị trí tốt hơn nhiều. Cao Trung Phong Gâu Tin Dục trở lại vùng cấm địa nội Sam cùng phòng thủ. Đối thủ của hắn tự nhiên là Lý Thanh Sơn. Hậu vệ trung tâm Hồng vừa vặn cũng kéo đi lên. Bao gồm Ki Sung Joeng ở bên trong, còn lại cầu thủ cũng vây quanh ở Lý Thanh Sơn bên người. Chỗ cùng người đều đối Lý Thanh Sơn cái giờ này vô cùng coi trọng. Hắc Tuấn Mẫn đứng tại cầu trước. Quả cầu này ngay tại đại cấm khu phía bên phải. Khoảng cách ranh giới cuối cùng ước chừng có 7-8 mét dáng vẻ. Hắn giơ hai tay lên. Sau đó chạy lấy đà. Giám sát chặt chẽ Lý Thanh Sơn. Thủ môn quyền thuần thái điểm một bộ phận lực chú ý trên người Lý Thanh Sơn. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng. Loại này cầu Lý Thanh Sơn uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Lý Thanh Sơn về sau điểm di động. Hàn Quốc phòng tuyến cũng về sau điểm di động. Hắc Tuấn Mẫn cầu phát ra. Đường bóng đá vòng qua bức tường người về sau. Hàn Quốc đội mới phát hiện không đúng. Đây không phải truyền bên trong. Đây là sút gôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.